Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Bán Thân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thị Na. Hôm nay chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Và cứ nghĩ rằng sau khi mà gặp gỡ lại với nhau thì anh chàng Minh Hưng và cô gái Trúc Hà sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà quý vị ơi, biến cố sóng gió lại tiếp tục đến khi mà cô gái Trúc Hà của chúng ta đi quay phim. Vậy thì chuyện gì lại đến với cô và sóng gió này có thể vượt qua được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3 ngay bây giờ. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Trúc Hà đáp máy bay xuống Sài Gòn vào lúc 3 giờ sáng. Có gì đó dấy lên trong cô, thôi thúc cô vượt đường xa đến để gặp anh. Chỉ vì cô muốn đứng trước mặt anh, dõng dạc nói với anh, em yêu anh. Trúc Hà vào ngay ứng dụng gọi xe công nghệ, tài xế tầm này rất hiếm bắt được, trong khi cô đang rất vội. 3 giờ sáng, nếu như từ sân bay về đến nhà anh, có khi mặt trời cũng chưa ló dạng. Nhưng lòng cô nóng như lửa đốt. Giả như loài người có thể mọc cánh, cô sẽ bay đi cho nhanh. Cô gái, đi đâu đấy? Anh lấy giá chỉ bằng giá Grab thôi. Một người đàn ông đi xe taxi đến gần mời chào cô. Trúc Hà có hơi do dự, sau đó cô đưa màn hình điện thoại ra. Đến địa chỉ này ạ? Trên màn hình là địa chỉ và số tiền mà ứng dụng gọi xe hiện lên. Qua bên này lên xe đi. Trúc Hà bước theo người đàn ông, leo lên chiếc xe taxi 7 chỗ của anh ta. Người đàn ông lăn bánh rời khỏi sân bay một đoạn. Bất ngờ từ băng ghế sau, có người bật dậy, chồm đến bịt miệng của cô. Trúc Hà vùng vẫy, một lúc sau thuốc mê ngấm vào người cô, khiến cho cô ngất lịm. Trúc Hà lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân tê cứng, hai tay bị trói ngược phía sau. Cô đảo mắt nhìn một vòng, nhận ra bản thân đang bị nhốt bên trong một căn phòng ẩm thấp, không có cửa sổ. Trúc Hà lồm cồm ngồi dậy. Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng bất chợt mở ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông mang giày tây bóng lưỡng bước vào. Cô lại dịch tầm mắt lên. Người đàn ông trong bộ dạng lịch lãm, tuổi đã rơi vào hàng trung niên, không ai khác chính là Lâm Đại Phúc. Trúc Hà mấp máy cánh môi, toàn gọi một tiếng dượng, nhưng câu chữ liền bị nghẹn lại trong cuống họng. Một phần do cô bị dán băng ở miệng, phần còn lại, bỗng chốc cô chợt nhận ra. Tiếng dượng này bây giờ gọi không còn phù hợp. Lâm Đại Phúc bước đến gần, đưa tay kéo xoẹt miếng băng dính đang dính trên miệng của cô. Cái thứ hàng già này mà mày lại muốn bước chân vào nhà họ Phan sao? Làm phu nhân nhà giàu được vài tháng mà mày lại hoa mắt rồi có đúng không? Khi cùng với bà Ngọc dựng lên màn kịch hoán đổi thân phận của trước kia, Lâm Đại Phúc cũng từng e dè đến trường hợp này, rằng kẻ giả mạo một khi được ăn sung mặc sướng, khó lòng mà chịu yên phận, quay trở về cuộc sống trước kia. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, ông ta cảm thấy khá yên tâm phần nào với Trúc Hà. Nhưng thật không ngờ, con nhỏ này lại có dã tâm lớn đến vậy. Trong lòng Trúc Hà có chút run sợ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cô ngẩng mặt lên nói tiếp. Giám đốc Phúc, Phan Minh Hưng và Trúc Thi không hề có tình cảm với nhau, giữa bọn họ cũng không có đăng ký kết hôn. Trúc Hà nhìn xoáy vào đôi mắt của ông ta, chút tình cảm còn sót lại của những màn kịch gia đình hạnh phúc trước kia bỗng nhiên tiêu tan đi mất. Lâm Đại Phúc nhếch khóe môi cười mỉa, sau đó chát một tiếng, ông ta thẳng tay giáng một cái tát xuống gò má của cô. Tao bảo mày thế nào, mày phải ngoan ngoãn cút đi xa cơ mà. Mày lại cố tình tìm cơ hội lượn lờ trước mặt Phan Minh Hưng. Sau đó mẹ của mày phát hiện ra, bà ấy có lòng tốt lót đường cho mày đi Mỹ. Nhưng mà nhìn xem, mày lại cả gan quay về cái đất Sài Gòn này. Mày muốn gì? Một tiếng chát chói tai nữa dội đến, gò má còn lại của Trúc Hà sưng phồng lên. Lâm Đại Phúc đục ngầu hai con mắt, tiếp tục phun ra mấy lời giống như lửa cháy. Mày có biết khó khăn như thế nào tao mới có thể ngẩng cao đầu được như ngày hôm nay không? Một con diễn viên tuyến dưới khố rách áo ôm như mày, mà mày muốn cướp lấy phúc phần này của bọn tao sao? Được làm thông gia với gia đình giàu có bậc nhất Sài Thành, quả thật là mong ước của hàng triệu hộ gia đình. Lâm Đại Phúc cũng nhờ cái danh này, không những giành được dự án thầu xây dựng cao ốc của tập đoàn Phan Minh, mà còn nhận về được rất nhiều hợp đồng béo bở của nhiều đối tác lớn nhỏ. Thời gian gần đây, Lâm Đại Phúc đang trong quá trình giao dịch một phi vụ rất tiềm năng. Ông ta muốn hoán đổi một thửa đất cá nhân với một khu đất vàng ở trung tâm thành phố với mục đích xây dựng nhà hàng và khách sạn. Lâm Đại Phúc không thể nào để một con nhãi như Trúc Hà quay về và phá hỏng tất cả mọi thứ. Khóe miệng của Trúc Hà bị ứa máu. Cô nở ra một nụ cười chua chát. Cô xoay thẳng, nhìn vào gương mặt vừa bị tát đến nghiêng ngả. Ông nghĩ ông bắt giam tôi như thế này thì sẽ gia tăng lại phúc phần cho bản thân ông sao? Ông nghĩ rằng Minh Hưng mãi mãi không biết được chuyện ông làm ra sao? Lâm Đại Phúc tức giận túm lấy tóc của Trúc Hà, kéo giật ngược đầu của cô, ngã ngửa ra sau. Chỉ cần Phan Minh Hưng nhìn thấy cảnh mày bị hủy hoại bởi nhiều thằng đàn ông khác, mày nghĩ xem cậu ta còn hứng thú với mày không? Lúc đó cậu ta lại tiếp tục ở bên cạnh Trúc Thi. Dù sao thì hai chị em mày cũng giống nhau như đúc. Chỉ cần tao còn có được cái danh là thông gia của nhà họ Phan, cho dù có bằng mọi thủ đoạn, cho dù cậu ta có xem Trúc Thi như vật thay thế đi chăng nữa, thì tao đều chấp nhận, mày hiểu chứ? Bỗng phụt, Trúc Hà phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt của Lâm Đại Phúc. Trúc Thi dù sao cũng được ông nuôi nấng từ bé. Vì để đổi lại lấy tiền tài, ông gả chị ấy cho người mà chị ấy không hề yêu. Bây giờ ông còn muốn chị ấy sống như một con rối như vậy sao? Lâm Đại Phúc, tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám động đến một tấc trên người của tôi có là ma, tôi nhất định không tha thứ cho ông. Tôi sẽ bám theo ông, phá hỏng tất cả mọi thứ mà ông có được. Mẹ kiếp! Lâm Đại Phúc buông bàn tay túm lấy tóc của Trúc Hà ra để lau nước bọt dính trên mặt mình, sau đó lại bạt tai cô thêm hai cái nữa. Vậy thì ông đây đợi, đợi đến lúc mày xuống làm ma, xem mày làm được cái con mẹ gì. Dứt câu, Lâm Đại Phúc dứt khoát quay người rời đi, hai mắt đỏ lựng, một vẻ tàn ác. Dáng ông ta vừa khuất sau cánh cửa, ngay sau đó đã có ba tên đàn ông khác hùng hăng bước vào. Nhìn ba tên đàn ông đô con vạm vỡ, tên nào tên nấy vừa nhìn thấy Trúc Hà, nước dãi, lại không tự chủ được, ứa ra đầy khoang miệng. Cô gái bị trói ngược tay giúp mình trong góc căn phòng, thân hình mảnh dè, làn da trắng ngần, mái tóc rũ rượi, che khuất vài phần gương mặt, nhưng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp đầy mê hoặc của cô. Trúc Hà cảm thấy hơi mệt. Suốt một đêm vừa qua, ngoại trừ lúc bị chuốc thuốc mê, thời gian còn lại cô vẫn chưa chợp mắt được bao nhiêu. Cô hít sâu ngẩng mặt, đôi mắt bất ngờ ánh lên một tia nhìn hung tàn. Các người nhớ cho kỹ gương mặt của tôi. Nếu các người dám hủy hoại tôi thề, một khi tôi bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ đến tìm từng người một. Tôi bắt các người, gia đình các người phải nhận lại đau đớn, tủi nhục, gấp trăm ngần, gấp vạn lần như thế này. Các người nghe chưa? Tên đàn ông đầu chọc mắt lươn, dẫn đầu, thoạt do dự. Hắn ta quay sang nhìn hai tên còn lại có vẻ dò xét. Máu trong người hắn đã sôi sục lên đầy ham muốn, nhưng khi nghe những lời nói độc địa kia được thốt ra từ một người phụ nữ có vẻ yếu đuối, không khỏi khiến cho hắn phải suy xét lại đôi điều. Lâm Đại Phúc chỉ thuê mấy người này để hãm hiếp một cô gái, tuyệt đối không cho phép mọi người giết người phi tang. Con nhỏ này đang hăm dọa thật hay là đang liều lĩnh đánh cược với chúng nó? Đại ca, con nhỏ này có vẻ lai lịch không tầm thường. Tên bên trái ghé sát tai nói tiếp. Đại ca bây giờ tính thế nào? Có lên không? Tai bên phải hỏi thêm, chờ một quyết định. Yết hầu tên đại ca mắt lươn nhào lộn lên xuống. Sau một hồi, hắn nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng. Lấy điện thoại ra đi. Tim của Trúc Hà như muốn ngừng đập. Lời này đồng nghĩa là bọn chúng vẫn quyết định làm theo kế hoạch của Lâm Đại Phúc sao? Hắn bên phải tuân lệnh, lôi điện thoại ra ấn vào nút quay phim. Còn người chọc đầu mắt lươn ngay lập tức cởi quần trực xông tới. Cơn đắn đo trong lý trí của hắn rốt cuộc không thắng được dục vọng đen tối đang dâng trào như núi lửa sắp phun trào ở giữa hai chân. Con nhỏ này thực ra nó phát ra mùi thơm đến bấn loạn. Ngay khi hắn chạm đến Trúc Hà, cánh cửa lại một lần nữa mở toang. Nhanh như chớp, một gậy hung hăng vút đến, nện thẳng vào đầu của hắn. Tên chọc kia ôm cái đầu máu loạn choạng, Trúc Hà nhân cơ hội dùng chân của mình nhắm vào hạ bộ của hắn, sức mạnh từ dưới lên. Hắn lúc này lăn quay, mỗi tay ôm một bộ phận bị thương, kêu la thảm khốc. Trúc Hà lay hoay đứng dậy, nhìn thấy người vừa cứu cô đang xoay sở với hai tên còn lại. Không ngờ, lại chính là chị gái của cô, là Trúc Thi. Trúc Hà nhìn thấy Trúc Thi bị cướp lấy gậy gỗ, một tên còn hung bạo tát chị gái của cô. Tát thôi chưa đủ hà giả, hắn còn muốn thay tên đại ca chút giận, vùng cao gậy gỗ, mặt đằng đằng sát khí, đánh xuống người của Trúc Thi. Trúc Hà ơi! Trúc Thi hét lên gọi lớn tên em gái mình. Trúc Hà kịp thời lao đến, đưa lưng hướng chọn lấy cô đánh tàn bạo kia. Cháy, có cháy, chạy mau, mọi người sơ tán. Đột nhiên lại có tiếng đập cửa dồn dập, tiếng người hô hoán lớn, vọng vào bên trong. Rất nhanh, khói đen đã bắt đầu len qua khe cửa, không khí xung quanh bỗng chốc khô nóng lên theo từng giây từng phút. Có cháy lớn, chuồn nhanh. Nói xong hai tên đua con, diều lấy tên chọc mắt, nửa thân dưới đang còn lõa lồ, sau đó chạy biến ra ngoài. Trúc Hà ơi, em có sao không? Giọng của Trúc Thi vô cùng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy Trúc Hà, hơi ngã về phía mình, sau đó xoay người Trúc Hà lại, cởi trói cho cô. Em không sao, mà hình như có cháy, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi chị. Nơi Trúc Hà bị giam giữ là một căn hộ nhỏ, nằm trong một khu chung cư xuống cấp trầm trọng. Hệ thống báo cháy tự động theo đó cũng không được kiểm tra định kỳ, cho nên lúc người ta phát hiện ra đám cháy cũng là lúc nó bùng lên một cách mất kiểm soát. Trúc Hà cùng với chị gái Trúc Thi tìm đường thoát thân. Bên ngoài hành lang khói đen đã cuồn cuộn dâng lên mù mịt, cản trở tầm nhìn của hai người. Xuống đến tầng 3, Trúc Hà cảm thấy sức nóng lúc này vô cùng dữ tợn, ngay cả mồ hôi cũng không kịp túa ra. Bất thình lình có một thanh xà ngang bị lửa thiêu rơi xuống. Trúc Hà bị chị gái kéo ngã. Vừa định thần lại thì cô nhìn thấy một chân của Trúc Thi mắc kẹt bên dưới thanh xà ngang. Chị ơi! Hốc mắt của cô đỏ au, tiếng gọi lùng bùng bởi một bàn tay đang tự bịt miệng ngăn khói độc. Trúc Hà, em mau chạy đi, mặc kệ chị, nhanh chân lên. Trúc Thi nhíu mày đau đớn, đưa tay đẩy mạnh Trúc Hà. Ngay lập tức Trúc Thi bị sặc khói, ho lên dữ rồi. Không được, em tuyệt đối không bỏ lại chị. Chị ơi! Trúc Hà lắc đầu, nước mắt ứa ra. Khói đen và bụi cho tàn tràn vào trong phổi của cô. Trúc Hà ôm chầm lấy chị gái, hô hấp cũng dần trở nên khó nhọc. Cô ho sặc sụa, giống như sắp sửa bị ngất lịm đi. Có người ở lối thang bộ tầng 3, hỗ trợ, hỗ trợ! Tiếng người phía dưới nói lớn vào bộ đàm. Từ giữa ánh lửa cháy đỏ rực, một anh lính cứu hỏa mặc áo xanh có viền phảng quang lấp lánh, đeo mặt nạ chống độc bước đến. Ngay sau đó có thêm một tốp lính cứu hỏa theo điều lệnh đến trợ giúp, thành công lôi được chân Trúc Thi ra khỏi thanh xà ngang kia. Nhanh chóng lập tức đưa họ xuống. Một anh lính chỉ huy ra lệnh, tốp lính tiếp tục chia làm hai hướng. Vì vết thương ở chân, Trúc Thi được anh lính bế bổng lên. Anh ta cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra bọn cô đang bị mắc kẹt. Trúc Hà cùng đi bên cạnh, một anh lính khác phụ trách dìu cô. Ngang qua khu vực tầng trệt, ở rất gần lối ra, lại đột nhiên có một mảnh trần nhà rơi xuống, khối bê tông rơi xuống ầm ầm ầm ầm xuống nền nhà. Khói bụi theo đó bay mù mịt lên. May mắn mảng trần không rơi trúng bọn cô, nhưng Trúc Hà vẫn kịp nhìn thấy một tốp ba người bị khối bê tông đè bẹp. Trong đó có một người bên dưới không mặc quần, tất cả đều chết tại chỗ. Sau đó cô và Trúc Thi đã hoàn toàn được cứu thoát khỏi đám cháy. Lính cứu hỏa đưa bọn cô đến khu vực xe cấp cứu. Xung quanh đội ngũ bác sĩ, y tá đang tất bật như thoi đưa. Người bị thương cần sơ cứu và chuyển viện rất nhiều. Sau đó anh lính dìu Trúc Hà liền quay trở lại đám cháy, tiếp tục công tác cứu người. Cách một đoạn, Trúc Thi đột nhiên lên tiếng. Anh gì ơi! Tay của Trúc Thi túm lấy một góc áo của người lính ban nãy vừa mới cứu mình. Anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Tôi tên là Đặng Chí Kiên, thiếu úy cảnh sát đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sài Gòn. Giọng anh ta vô cùng dứt khoát mạnh mẽ, trả lời chị gái cô xong, liền nhanh chóng rời đi, xông vào biển lửa. Trúc Hà nhìn thấy Trúc Thi đang cố gắng dướn đầu mình, nhìn theo anh lính kia. Sau đó cô như kiệt sức, không còn đứng vững được nữa. Cô ngã quỵ. Trong một tích tắc sau, cả cơ thể cô đã được một vòng tay kịp lúc đỡ lấy, ôm gọn cô vào lòng. Anh đến rồi sao? Ông xã, em biết là anh sẽ đến. Trúc Hà nhìn Hưng, mấp máy cánh môi, cất giọng yếu ớt. Em vừa gọi anh là gì? Ông xã, chẳng nhẽ anh không muốn nhận ra em nữa sao? Ngay sau đó nụ hôn mang tính xâm lược ập xuống, môi cô bị anh cướp lấy, hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Bởi vì toàn thân bị ám đen khói bụi của đám cháy, Trúc Hà vội vàng đẩy Minh Hưng ra, cô mắng nhỏ. Người em bẩn lắm. Cho dù em ở trong bất cứ bộ dạng nào, anh đều có thể nhận ra. Bà xã. Nước mắt Trúc Hà dâng lên lưng chồng, cô mỉm cười, vươn tay muốn ôm lấy vòng cổ của anh để hôn. Cánh tay còn chưa kịp chạm đến anh, cô lại kêu lên, nhăn nhó mặt mày. Xương bả vai của em đau quá. Ngay sau đó bọn cô được đưa đến bệnh viện. Sau một ngày theo dõi và điều trị, tình trạng hô hấp của cả hai cơ bản đều ổn định. Nhưng bọn cô vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Trúc Hà bị rạn xương bả vai, còn Trúc Thi bị một vết bỏng ở bắp chân. Lâm Đại Phúc ngay sau đó bị bắt. Ông ta cũng chính là chủ đầu tư và nhà thầu của khu chung cư vừa bị cháy hôm trước. Hàng triệu người dân trên cả nước vô cùng bất bình và phẫn nộ trước vụ việc này. Khu chung cư đó vốn có nhiều tai tiếng, từ an ninh lỏng lẻo đến cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng không được bảo trì theo quy định, do đó mới dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Công ty Lâm Đại Phúc bị hàng loạt đối tác lớn nhỏ chấm dứt hợp đồng xây dựng. Căn biệt thự của nhà họ Lâm cũng nhanh chóng được bà Ngọc bán đổ bán tháo. Bà ta cần phải gom tiền để xoay sở cho những món nợ và các khoản đền bù. Lần này thì Lâm Đại Phúc đã tự mình đánh mất đi tất cả. Trước ngày xuất viện, hai chị em cô gặp nhau trong phòng bệnh của Trúc Thi. Chị Thi, em có lỗi với chị. Em thực sự không muốn công ty của chú Phúc lại bước đến đường cùng như ngày hôm nay. Trúc Hà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của chị gái, cúi mặt lên tiếng. Hai tay của Trúc Thi vươn ra, nắm lấy tay của em gái mình. Em đừng nói vậy, chị mới là người có lỗi với em. Suốt bao nhiêu năm qua, chị không biết đến sự tồn tại của em. Chị không lo lắng cho em và bố, để em phải từ bỏ ước mơ vào đại học, một mình vất vả mưu sinh. Là chị có lỗi với em. Bây giờ chị cũng nên gánh chịu những thứ mà em từng nếm trải qua chứ. Trúc Hà nghe xong ngẩng mặt, lắc đầu rưng rưng nước mắt. Đã có đoàn làm phim mời em đảm nhận một vai chính, em sẽ lo tiền học phí cho chị. Nhất định chị phải trở thành một bác sĩ đáng tự hào nhất đấy nhá. Nói xong hai chị em ôm chầm lấy nhau, trên môi đều là những nụ cười ấm áp. Vào hôm xảy ra vụ việc cũng là hôm Trúc Thi dọn ra khỏi nhà của Minh Hưng, trở lại biệt thự nhà họ Lâm. Đêm đó Lâm Đại Phúc rất tức giận. Ông không cho phép Trúc Hà quay trở về và ngồi vào vị trí đáng ra là dành cho Trúc Thi. Lâm Đại Phúc liền cử người đóng giả làm nhân viên lái taxi và túc trực tại sân bay. Và ông ta cũng không ngờ rằng ngay trong đêm hôm đó, người của ông ta đã bắt cóc được Trúc Hà theo đúng kế hoạch. Con nhỏ này quả nhiên là vô cùng nôn nóng với cái danh phu nhân của chủ tịch Phan Minh. Đúng là một con nhỏ ham mê vinh hoa phú quý. Trong lúc Lâm Đại Phúc nói chuyện điện thoại với nhóm giang hồ thuê, Trúc Thi lại vô tình nghe lén được, cho nên cô mới bám theo ông ta. Kịp lúc cứu được Trúc Hà, đồng thời cũng chính Trúc Thi là người gọi cho Phan Minh Hưng đến. Sau khi xuất viện tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Phan, ánh trăng vàng nhạt soi xuống, rèm cửa khẽ lay động. Ông xã, em đã biết tất cả những chuyện anh âm thầm làm cho em. Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy chứ? Nước mắt của cô không kìm được, cứ như vậy rơi xuống như mưa. Em đã lừa anh nên ghét bỏ em mới đúng. Cùng nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, anh ôm lấy cô, một tay gạt nước mắt đang còn ướt đẫm trên gò má của cô. Em nghĩ nhà họ Lâm có thể dễ dàng qua mặt được như vậy sao? Nói như vậy là ngay từ đầu anh đã biết em là ai sao? Trúc Hà ngẩng mặt, chớp chớp hàng mi đang biết lại bởi nước mắt. Minh Hưng càng siết chặt lấy cô, chúc mũi hai người lại cọ vào nhau. Chỉ khi đứng trước em, anh mới nảy sinh cái loại cảm giác mất kiểm soát. Anh biết rất rõ người kết hôn với mình là ai. Xin lỗi em bà xã, đừng có giận anh nhé. Nếu lúc đó anh biết rõ em không phải là Trúc Thi, vì sao anh còn nhắm mắt để cho nhà họ Lâm diễn cùng em vở kịch này chứ? Bởi vì anh sợ. Anh sợ lại đánh mất em. Vừa nói, một bàn tay ôm lấy tấm lưng của cô, sau đó trườn xuống dưới, xoa xoa bờ mông của cô. Người như anh cũng sợ mất một cô gái sao? Mình Hưng vùi mặt vào hõm cổ cô, gặm nhấm phần da thịt mềm mịn thơm ngọt của cô. Với tính cách của em, chút tiền thừa cũng nhất quyết trả lại. Nếu như anh nóng lòng bóc trần mọi chuyện, sau đó em sẽ không vì áy náy mà chạy trốn khỏi anh sao? Trúc Hà ngẫm nghĩ, cảm thấy những gì anh nói quả thật đúng với con người của cô. Hơi thở nóng rực của anh tràn lên da thịt cô. Trúc Hà bây giờ mới cảm thấy như có lửa đốt. Tay anh luồn vào váy ngủ của cô, nhiệt tình xoa bóp cặp mông tròn trịa của cô. Vì vậy anh phải vờ như không biết. Anh muốn lợi dụng nhà họ Lâm để cưới bằng được em, sau đó từng bước chinh phục em. Anh muốn em mang thai, hy vọng đứa bé sẽ là cầu nối giữa em và anh, sau đó giữ em ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng mọi chuyện tiếp theo ập đến có nhanh hơn anh dự tính một chút, trong khi em lại quá chu toàn và cẩn thận. Vậy nên anh mới chiến tranh lạnh với em trong suốt hơn một tháng đấy sao? Trúc Hà nhớ lại lần bị anh phát hiện ra chuyện cô uống thuốc tránh thai. Bây giờ cô mới hiểu rõ nguyên nhân sâu xa mà anh giận cô thực sự là gì. Váy ngủ của cô lúc này đã trở nên sộc sạch và co rúm. Mình Hưng dịch chuyển bàn tay thò vào tận bên trong quần lót của cô, tìm đường chen vào chính giữa thánh địa bí mật. Chỉ vài giây sau đó, cuống họng của Trúc Hà vô thức bật ra một loại âm thanh ngân nga đầy hư hỏng. Cô càng ngửa cổ như liệt liệt hưởng ứng từng cái liếm mút không ngừng của anh trên da thịt của cô. Khi gặp lại em, biết chuyện nhà họ Lâm đã đổi người, điều anh lo sợ nhất chính là không biết trong lòng em từ trước đến nay có thực sự dành tình cảm cho anh dù chỉ là một chút nào hay không. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy bộ dạng cuống quýt lo lắng của em dành cho anh biết mình cần phải làm gì. Trúc Hà, anh yêu em, anh mong nhớ em đêm ngày. Dứt câu, anh nhồm người đè lên cô, ngón tay càng cắm sâu hơn, mạnh mẽ khuấy động. Trúc Hà cố gắng lấy lại nhịp thở đang dần hoan lạc, cô vỗ mạnh lên lưng anh. Hôm nay không được đâu, bác sĩ nói vết rạn xương của em tuy ổn định nhưng mà chưa hoàn toàn bình phục, cần phải tránh vận động mạnh cho đến lần tái khám tiếp theo. Cô kéo chăn lên ngang ngực, sau đó nói tiếp. Em vừa ký hợp đồng một vai chính của dòng phim hành động, không thể đến ngày khai máy mà vết thương chưa lành được đâu. Minh Hưng sau một hồi ngơ ngác vì bị Trúc Hà đột ngột đá văng, anh hơi nhíu mắt suy nghĩ, sau đó lại nhẹ nhàng nói với cô. Anh hứa, anh nhẹ nhàng với em nhé. Không được, em không tin. Trúc Hà nằm nghiêng người xoay lưng về phía anh và kéo chăn trùm lên đến tận cần cổ. Buổi sáng điện thoại của Trúc Hà bất ngờ có một cuộc gọi từ rất sớm, tiếng chuông réo lên inh ỏi. Trúc Hà không nhấc nổi mí mắt, nhíu mày mơ màng, cục cựa trong chăn. Ngay sau đó cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô nghiêng người hài lòng tiếp tục ngủ say. Bên ngoài cửa phòng, Phan Minh Hưng trượt ngón cái sang nút nghe, áp tai lên điện thoại. Có chuyện gì? Nghe một giọng nói sắc lạnh truyền đến, đầu dây bên kia không cần nhìn thấy mặt, lập tức dựng hết lông tóc lên. Anh ta ú ớ mãi, một lúc sau mới lên tiếng. Đây có phải là điện thoại của diễn viên Trúc Hà không? Cô ấy đang ngủ. Minh Hưng đáp nhanh, ngữ khí vô cùng không vui. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi run, lắp bắp nói tiếp. Tôi là phóng viên của báo Thế Giới Showbiz. Tôi muốn gặp diễn viên Trúc Hà để xin phỏng vấn độc quyền scandal vừa nổ ra trên mạng xã hội vào khuya ngày hôm qua. Scandal sao? Minh Hưng điềm tĩnh hỏi. Khuya hôm qua là thời điểm anh và cô đều đang chìm trong khoái lạc dục vọng, nào có tâm trí quan tâm đến những chuyện khác. Cách một chiếc điện thoại, nhưng người phóng viên tường trường có thể bị hóa đá bởi giọng nói lạnh toát truyền đến từ phía bên kia. Anh ta có chút ấp úng. Dạ vâng, Scandal, nữ diễn viên Trúc Hà vừa mới nổi tiếng sau một bộ phim truyền hình, bị bóc là con giáp thứ 13, chuyên cặp kè với đại gia đã có vợ. Ồ, có chuyện này nữa sao? Cũng không hiểu tổ tiên mách bảo thế nào, người phóng viên kia lại lấy hết can đảm và nói tiếp. Còn có tin đồn, Trúc Hà nhận được vai diễn là nhờ ngủ với đại gia. Kẻ tung tin có bằng chứng. Trúc Hà đến khách sạn 5 sao để tiếp khách, đã đăng tải lên mạng. Anh là quản lý của Trúc Hà có phải không? Tôi có thể xin lịch hẹn để lấy tin độc quyền được chứ? Phan Minh Hưng rời tầm mắt, nhìn qua khe cửa đang khép hờ, ánh mắt dịu dàng đặt lên người con gái đang cuộn tròn trong chăn. Trụ sở chính của tập đoàn Phan Minh, phóng viên các anh chắc là biết rõ địa chỉ này chứ? Tập đoàn Phan Minh sao? Anh là... Tôi là chủ tịch Phan Minh Hưng, cũng là chồng của Trúc Hà. Dường như tôi chính là vị đại gia có vợ mà scandal trên mạng đáng nhắc đến có phải không? Mặt trời đã nhô cao, hắt những tia nắng nghiêng nghiêng vàng rực xuống mặt đất. Trúc Hà thức dậy, toàn thân của cô ê ẩm, thắt lưng thì mỏi nhừ. Cô theo thói quen với tay lấy điện thoại, gõ nhẹ ngón trỏ vào màn hình, hai mắt lem nhem, chưa thực sự tỉnh táo. Điện thoại sáng lên, bây giờ là 10 giờ sáng, quả nhiên người thợ săn bị bỏ đói lâu ngày, gặp lại con mồi béo bở, liền ra sức hành hạ. Báo hại cô mệt đến mức ngủ ly bì đến gần giữa trưa thế này đây. Trúc Hà toan đặt điện thoại xuống, chợt như có luồng điện bây giờ mới kịp truyền đến, cô mở chừng hai mắt, ngồi bật dậy. Thành thông báo hiện trên điện thoại, hiển thị hơn 100 cuộc gọi nữa, còn có vô số tin nhắn và email dội về. Bởi vì Trúc Hà chỉ là một diễn viên nhỏ, không lâu trước đây còn có dự định rời bỏ mọi thứ để sang Mỹ định cư, cho nên cô cũng không có công ty quản lý, mọi công việc đều là liên lạc trực tiếp với cô. Trúc Hà mở khóa điện thoại, phát hiện có người chuyển điện thoại sang chế độ im lặng giúp cô. Mơ màng nhớ kỹ lại, hình như vào buổi sáng sớm, có nghe loáng thoáng tiếng chuông reo, sau đó thì không còn nghe thêm bất cứ âm thanh gì nữa. Sau khi Trúc Hà xem qua một vòng tin tức, cuối cùng thì cô hiểu đã có chuyện chấn động gì đó xảy ra. Trên các trang báo đều là hình ảnh Trúc Hà rời khỏi một khách sạn 5 sao ở ngoài Hà Nội, còn có một số hình ảnh đào bới lại quá khứ của cô, nói cô từng là một nhân viên phục vụ trong quán bia. Đồn rằng cô có được vai diễn đều là nhờ làm những chuyện đi khách cặp kè ngủ với đại gia. Trúc Hà còn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin sốt dẻo này, bất ngờ hàng loạt trang báo lớn nhỏ đồng loạt đầy thêm một bài viết vô cùng nóng hổi về cô. Phu nhân chủ tịch, giả dạng thường dân và cay kết. Ngón tay cô chậm chậm lướt dọc theo màn hình điện thoại, tập trung đọc những dòng chữ lý nhí. Ngôn tình phiên bản đợi thực, phu nhân chủ tịch tập đoàn Phan Minh, người từng kết hôn với Phan Minh Hưng dưới danh nghĩa là ái nữ của gia đình Lâm Đại Phúc, thực ra là một người con riêng của bà Trương Lan Ngọc, Tô Trúc Hà. Sau khi được gả vào gia đình hào môn, vẫn muốn giữ bí mật về thân phận của mình, tự mình nhận những vai diễn nhỏ nhất để đi lên bằng chính thực lực. Trúc Hà còn nhớ rất rõ, các bài báo nói về mối hôn sự trước kia đều chỉ tập trung xoay quanh công ty Lâm Đại Phúc, tuyệt nhiên không hề nêu rõ danh tính của Trúc Thi, với mục đích bảo vệ đời tư, con gái riêng của bà Lan Ngọc. Trúc Hà cũng từng nghe Minh Hưng nhắc đến một điều, gia đình anh chưa bao giờ phát ngôn chuyện cá nhân cho cánh báo giới, mọi tin đồn trên mạng đều từ nhà họ Lâm mật mờ tung ra. Xa sau đó, những lời thêu dệt của truyền thông đã thành công mang về nhiều danh tiếng và lợi lộc cho Lâm Đại Phúc. Có lẽ vào sáng sớm hôm nay, khi nghe chính miệng Minh Hưng minh oan cho Trúc Hà, truyền thông sau đó đã lập tức lật mặt nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Dùng ngòi bút thượng thừa của mình vẽ lại một câu chuyện ngôn tình cổ tích đẹp như mơ. Bên dưới bài báo là hàng loạt bình luận. Kiếp sau hãy cho tôi cầm kịch bản, gặp được tổng tài bá đạo như vậy đi chứ. Đúng là ngôn tình có thật, chúng ta chỉ là quần chúng thôi. Người ta là phu nhân quyền thế, còn phải tự đi lên bằng thực lực. Mấy má ghen ăn tức ở đúng là muôn đời nát. Nghĩ ai cũng như mấy má sao? Nhưng mà Trúc Hà diễn bộ phim vừa rồi hay thật, mê cái lối diễn xuất của cô ấy. Buổi tối Trúc Hà gõ cửa phòng làm việc của Minh Hưng, sau đó khẽ lách người vào, đóng chặt cánh cửa lại. Minh Hưng ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt sau gọng kính, tập trung cao độ vào đống tài liệu trên mặt bàn, toát ra một loại thần thái vô cùng tao nhã, cấm dục, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho cô như bị hút hồn. Chỉ muốn nổi lòng cầm thú. Trúc Hà bước đến bên cạnh bàn làm việc của Hưng, quên sạch cái gì gọi là e thẹn và nết na. Cô cúi người xuống, chống cằm chăm chú nhìn anh. Lúc anh đeo kính mắt, trông anh vô cùng cuốn hút. Anh trượt tay, một vệt mực rạch rõ ràng trên trang giấy. Trúc Hà bật cười, lại muốn trêu chọc tiếp. Ông xã, quả nhiên rất xứng với danh hiệu là người cuồng công việc bậc nhất trong thiên hạ đấy. Mặc dù Minh Hưng không ngẩng mặt, nhưng vòng một lấp ló của cô cứ mờ mờ đập vào tầm mắt anh. 3 giây trôi qua, cuối cùng người nào đó cũng cầm lòng không được, đành bất lực buông bút, vươn tay tháo mắt kính, sau đó nhanh như cắt, kéo cô ngồi vào lòng của mình. So với công việc, em càng khiến cho anh phát cuồng hơn. Nói dứt câu, liền kéo phăng váy ngủ của cô qua đầu và vứt đi. Kết quả hôm ấy bao nhiêu là tài liệu trên bàn đều bị gạt phăng rơi xuống đất, bàn làm việc biến thành chiến trường tình ái. Hết lật ngửa cô ra rồi lại xoay lưng cô lại. Bờ mông trắng nõn chẳng mấy chốc đã chi chít viết đỏ lựng, dấu 5 ngón tay vũ xuống. Thêm một đêm cô bị vắt kiệt sức, tối muộn nằm cuộn trong vòng tay của anh, Trúc Hà lại khàn đặc nói tiếp. Cảm ơn ông xã về bài báo sáng nay. Bởi vì đã quá tê liệt sau một cuộc yêu, hai mắt của cô thậm chí không buồn mở lên. Kiếp trước, em phải là cô gái đi giải cứu cả thế giới, kiếp này mới may mắn gặp được anh. Vậy khi nào em vào đoàn làm phim mới? Dạ, tháng sau. Trúc Hà đáp anh, cọ cọ mũi vào lồng ngực rắn chắc của anh, một bàn tay anh vén gọn mái tóc lòa xòa của cô ra sau vành tai. Em có phải đi quay xa không? Những cảnh quay chính được quay ở Sài Gòn, nhưng có một số cảnh rượt đuổi được quay ở vùng núi tỉnh Lâm Đồng anh ạ. Nếu như cảnh quay hành động quá sức, thì phải dùng diễn viên đóng thế đấy nhá. Không được mạo hiểm, nhớ chưa nào? Giọng anh vô cùng nghiêm túc, xen lẫn sự lo lắng. Trúc Hà vùi mặt sâu vào lòng anh, vòng tay cô ôm lấy tấm lưng trần của anh, nũng nịu. Em biết rồi mà ông xã. Cô đổi chủ đề tiếp tục nói chuyện. Ông xã ơi, sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ tạm thời rời khỏi giới giải trí. Em muốn ôn tập lại kiến thức để xét tuyển lại vào đại học. Em cũng muốn sinh con cho anh. Minh Hưng mỉm cười xoa đầu của cô. Bây giờ anh chưa muốn giữa chúng ta xuất hiện một kẻ thứ ba, gây rối trật tự đâu nhá. Ơ, không phải là lúc trước anh luôn muốn em sinh con cho anh à? Lúc trước cần đứa bé để ràng buộc em, bây giờ không cần thì mọi chuyện đã thành công rồi. Anh bẫy được vợ yêu về nhà rồi, cần gì ai nữa. Em đang còn trẻ, chuyện con cái không cần phải vội nhá. Nghe Minh Hưng nói xong, cô gật đầu, híp mắt cười hạnh phúc. Sau đó cơn mệt lả xâm chiếm, cô mơ màng ngủ thiếp đi. 2 tháng sau, Trúc Hà lúc này đang cùng đoàn làm phim thực hiện những cảnh quay khó ở địa phận vùng núi tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay cô phải quay một phân đoạn đu dây cáp treo băng qua một con sông nằm giữa lưng chừng 2 vách núi. Trúc Hà, chủ tịch phu nhân, bà cô của tôi ơi, em thực sự không cần dùng diễn viên đóng thế sao? Đỗ Đức Thành hạ giọng thành khẩn, sự căng thẳng đã dâng lên tột độ nơi đáy mắt của anh ta. Trước kia Đỗ Đức Thành phải nhún nhường với những nữ chính được các nhà đầu tư chỉ đích danh đưa vào đoàn, cũng không thấy áp lực như ngày hôm nay. Nếu như Trúc Hà gặp bất cứ trục trặc gì ở trong cảnh quay của Đức Thành, cái mạng nhỏ của anh ta cũng đừng hòng còn nguyên vẹn mà trở về Sài Gòn. Anh Thành này! Trúc Hà lúc này hạ thấp kịch bàn xuống, ánh mắt của cô vô cùng kiên quyết. Có phải chúng ta chưa từng làm việc chung với nhau đâu? Đây là vai nữ chính đầu tay của em. Em muốn đích thân thực hiện mọi cảnh quay, như vậy mới có thể đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả khi ra rạp chứ. Anh đừng quên, em từng là diễn viên quần chúng, có cảnh quay khó khăn nào mà em chưa từng trải qua đâu chứ. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt. Đạo diễn Đỗ Đức Thành lúc này mới thở dài. Không phải là anh sợ em không quay được, mà là bây giờ thân phận của em vô cùng đặc biệt, hiểu chưa? Lần trước đóng cùng với Bùi Hải Yến, chẳng phải em cũng quỳ đến sưng phồng cả đầu gối rồi sao? Lúc đó em đã là phu nhân của Phan Minh Hưng rồi đấy. Anh không biết à? Chuyện này không nhắc thì thôi, nhắc lại chỉ khiến cho Đức Thành muốn đội quần. anh ta đã từng không chút tin vào chuyện Trúc Hà có thể là phu nhân của một gia đình tài phiệt giàu có. Không để cho Đức Thành bị ái ngại về chuyện cũ, Trúc Hà nhanh miệng nói tiếp. Anh Thành đừng quá lo, em sẽ cố gắng quay một lần ăn ngay. Nếu như không được, em phải ra hiệu liền đấy nhé. Anh cho diễn viên đóng thế vào ngay. Cảm thấy không thể nào lay chuyển được quyết tâm của Trúc Hà, Đức Thành miễn cưỡng đồng ý, sau đó vội đi sang khu vực dây cáp treo kiểm tra an toàn lại một lần nữa. Một lúc sau mọi bộ phận đều ở trong tư thế sẵn sàng, Đức Thành hít sâu, hô to khẩu hiệu. Bắt đầu, diễn! Trúc Hà ngay lập tức nhập tâm vào nhân vật, treo mình lơ lửng, đu trên một cọng dây cáp. Bên dưới cô là dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim gần như nín thở, tập trung theo dõi phân đoạn hành động thót tim này. Khi Trúc Hà đu đến giữa đoạn đường, chỉ cần thêm một chút nữa là cô sẽ sang vách núi bên kia, hoàn thành cảnh quay nghẹt thở này. Bất ngờ tiếng hét lớn của mọi người đồng loạt kêu lên. Chiếc dòng dọc treo dây cáp không hiểu tại sao liền xảy ra sự cố, lỏng lẻo rơi ra khiến cho Trúc Hà rơi thẳng xuống giữa lòng sông sâu bên dưới. Trúc Hà! Trúc Hà! Đạo diễn Đức Thành mặt xanh như tàu lá chuối lao đến vách núi, nhưng đáp lại anh ta chỉ là màng nước đang bắn tung tóe lên. Đức Thành giận dữ quát ầm lên. Tổ đạo cũ đâu rồi? Không phải là kiểm tra rất kỹ dây an toàn rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tổ trưởng tổ đào cụ nhất thời bị hóa đá, run rẩy không thốt được nên câu. Mặc dù diễn viên trước khi tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm luôn phải ký vào giấy cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng không loại trừ khả năng trong quá trình điều tra phát hiện lỗi sơ suất lại nằm ở khâu đạo cụ. Nếu như vậy thì anh ta thực sự khó mà bảo toàn được mạng sống. Dưới lòng sông sâu, đội cứu hộ nhanh chóng lao xuống khẩn trương tìm kiếm cô. Trải qua một lúc lặn sâu, tuyệt nhiên không hề tìm thấy Trúc Hà. Chỉ trong một tích tắc, cô đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Dường như cô bị dòng sông hung tợn này nuốt chửng mất rồi. Tại một góc khuất, Bùi Hải Yến sau một hồi lặng lẽ quan sát mọi diễn biến, khóe môi cô ta lạnh nhếch lên một đường cong. Trong lòng cô ta đang vô cùng hà dạ và sung sướng. Sau cây lần bị Minh Hưng hất văng trước cửa phòng khách sạn, Bùi Hải Yến vô cùng mất hết thể diện. Dựa vào đâu mà con khốn Trúc Hà có thể dễ dàng leo lên giường của Phan Minh Hưng chứ? Còn cô ta thì không, tại sao? Một đứa rẻ rách, từng là diễn viên quần chúng vô danh, cũng có ngày trở mình nổi tiếng nhờ may mắn, được đại gia bao nuôi hay sao? Bùi Hải Yến thực sự không cam tâm. Cô ta khi đó nhớ lại một chuyện nữa, cô ta rõ ràng từng nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng mỹ phẩm của tập đoàn Phan Minh. Đột nhiên lại bị hãng cắt ngang hợp đồng trước thềm công bố. Mọi chuyện không thể nào chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn, chắc chắn là có kẻ đứng sau đâm chọt cô ta. Bùi Hải Yến đinh ninh người hãm hại mình chính là Trúc Hà. Cô ta cho rằng Trúc Hà vì ghim hận bởi cái tát ở phim trường cho nên dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi bôi nhọ Hải Yến trước mặt chủ tịch Phan Minh Hưng, thành công hất cẳng cô ta ra khỏi hợp đồng quảng cáo nhãn hàng mỹ phẩm danh tiếng. Hôm ấy vừa rời khỏi khách sạn, Bùi Hải Yến liền ném cho vài tay săn ảnh một ít tiền, ra lệnh cho bọn chúng trực chờ để chụp lén Trúc Hà. Nhằm lúc bộ phim truyền hình mà Trúc Hà tham gia vừa phát sóng không được bao lâu, tên tuổi của Trúc Hà chỉ mới có nhiệt một chút. Bùi Hải Yến lập tức tung ra những hình ảnh kia, mua truyền thông bẩn để vu khống Trúc Hà. Chính là gái bao đi khách, là con giáp thứ 13, xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Scandal này được tính toán vô cùng chi li, tin tức chấn động tung ra vào lúc nửa đêm, điều này sẽ khiến đối phương trở tay không kịp. Nhưng mà chưa kịp đắc ý, tin tức phản đòn lại khiến cho Bùi Hải Yến chết lặng. Trúc Hà, con khốn đó, ấy vậy mà lại chính là phu nhân thực sự của Phan Minh Hưng, là chuyện mà Hải Yến đã từng đặt nghi vấn vào lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, là chuyện mà cô ta có nằm mơ cũng hoàn toàn không thể nào tin được. Điều này càng khiến Bùi Hải Yến sôi gan ứa máu, cô ta không tài nào nuốt trôi cục tức ê chề này. Dạo gần đây vận khí của cô ta lại cực kỳ đen đủi, không có kịch bản tốt được đưa đến tay, nếu có cũng chỉ là mấy vai diễn vô tri mờ nhạt. Hợp đồng quảng cáo hay đi chương trình truyền hình lại càng không có nổi một cái. Bùi Hải Yến đủ thông minh để nhận ra vấn đề. Cô ta đã bị một thế lực nào đó ngầm tác động thao túng với các công ty trong giới giải trí. Mục đích là muốn cấm sóng cô trên tất cả mọi mặt trận. Đã cô ta ra khỏi hợp đồng đại sứ thương hiệu, bây giờ lại còn muốn cậy vào thế phu nhân của chủ tịch để triệt hạ cô ta như thế này sao? Trúc Hà, lần trước không dìm chết được mày bằng scandal, thì lần này tao sẽ thực sự nhấn chìm mày, bỏ xác ở bên dưới đáy sông sông kia. Mày cứ chờ đấy. Bùi Hải Yến âm độc khẽ thốt ra, sau đó quay lưng bỏ đi. 3 ngày sau, trong lúc đang ngồi trước bàn trang điểm bên trong một khách sạn để dặm lại lớp phấn nền, Bùi Hải Yến liền nhận được một cuộc gọi. Cô ta lướt sang nút nghe, ấn phím mở loa ngoài. Phần còn lại, tại sao ngày hôm nay chưa chuyển cho tôi? Giọng của một người đàn ông rít lên ở bên kia đầu dây. Cậu cứ bình tĩnh xem nào. Bùi Hải Yến tay uyển chuyển tô tô chét chét, miệng thong thả nói ngay. Đợi tôi có hợp đồng quay phim mới, nhận được cát xê, tôi chuyển ngay cho cậu. Tôi có chạy trốn mất đi đâu đâu, mà cậu phải lo chứ. Mẹ kiếp, mày dám lừa tao. Mày không sợ, tao khai hết tất cả mọi chuyện cho Phan Minh Hưng biết sao? Bùi Hải Yến ngắm nghía bản thân mình trong gương, cô ta cười khẩy nói tiếp. Nếu như mày không muốn mất cái mạng chó của mày, thì mày cứ việc khai ra đi. Mày, chính mày là người trực tiếp tháo lòng dòng dọc dây cáp, hại chết vô nhân của chủ tịch Phan Minh Hưng. Tập đoàn nhà họ Phan quyền lực như thế nào, chắc là mày phải biết rõ hơn ai chứ. Đầu dây bên kia thoạt rơi vào im lặng, Bùi Hải Yến nhấc thỏi son vừa vặn lên, đưa lên môi quẹt quẹt. Chẳng chết thì Chúa cũng băng hà. Mày hiểu chưa? Cô ta biết rõ, tên nhân viên trong tổ đạo cụ kia sẽ không bao giờ dám hé môi nửa lời, bởi vì nếu hắn khai ra, hắn chính là người mọt gông ăn cơm tù trước nhất. Bùi Hải Yến tiếp tục. Ngoan ngoãn, mà ở trong đoàn, tiếp tục diễn kịch cho tốt vào, kẻo làm người khác sinh nghi. Tội của mày nếu như bị phát hiện, sẽ là án hình sự giết người đấy. Mày hiểu chứ? Và sau này mày đừng tự ý gọi điện cho tao. Để cảnh sát truy ra thì chết toi cả lũ. Khi nào tao có tiền, tao tự khắc chuyển vào tài khoản cho mày. Ok. Nói đến đây, cô ta không thèm đợi bên kia trả lời, lập tức dập máy. Mấy hôm nay cô ta biết Phan Minh Hưng có mặt tại tỉnh Lâm Đồng, ra sức cho người tìm kiếm tung tích của Trúc Hà, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Đã 3 ngày trôi qua, Trúc Hà chắc chắn đã chết trôi sông rồi. Tối hôm nay, cô ta lại đến khách sạn mà Phan Minh Hưng ở đấy để tìm cách tiếp cận anh ta thêm một lần nữa. Bùi Hải Yến không tin kế hoạch đêm nay của cô ta sẽ thất bại. Vừa lấy lọ nước hoa trên bàn, Bùi Hải Yến xịt lên cơ thể như tắm. Cô ta nhấc mông đứng dậy, cầm túi sách và rời đi. Đến đêm muộn, khí hậu vùng núi sương mờ răng lối, không khí lạnh buốt tận tim gan. Lại một ngày trôi qua, Hưng vẫn chưa tìm được tung tích của vợ. Phan Minh Hưng trở về khách sạn, bước xuống xe châm một điếu thuốc, ánh mắt sau gọng kính tối tăm và u uất. Anh dựa vào thành xe, hít sâu một hơi khói vào phổi. Trời lạnh cắt da cắt thịt như vậy, Trúc Hà của anh rốt cuộc đang ở đâu? Minh Hưng thở hắt ra, khói thuốc theo đó lượn lờ và nghi ngút. Nghĩ đến cô giờ này vẫn bị trôi giạt ở đáy sông lạnh lẽo, trái tim anh như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Đau đến mức hít thở, cũng cảm thấy rất khổ sở. Chủ tịch Hưng, tôi biết Trúc Hà đang ở đâu. Bùi Hải Yến từ đâu bước đến, mạnh miệng nói. Trúc Hà còn sống, hay đã chết? Minh Hưng nhấc người dậy, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống chân. Nói đi, cô muốn gì? Quả nhiên là doanh nhân tầm cỡ, rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề. Bùi Hải Yến hài lòng, cô ta không ngần ngại nói tiếp. Ngủ với tôi một đêm, sau đó tôi đưa anh đến chỗ của Trúc Hà. Làm sao tôi có thể tin lời của cô? Minh Hưng nhíu mày, trầm giọng và đa nghi. Bùi Hải Yến cười nửa miệng, mọi chuyện xem ra vẫn đang đi theo đúng hướng mà cô ta đã vạch ra. Hải Yến lôi từ trong túi sách ra một chiếc điện thoại, mở vào đoạn video duy nhất được lưu trữ. Anh xem đi. Minh Hưng chụp lấy điện thoại, đưa lại gần tầm mắt, nơi chính giữa ấn đường càng xô lại thành những rãnh sâu. đoạn video quay cảnh một cô gái đang nằm yếu ớt hôn mê bên trong một căn phòng nhỏ. Trên kệ cách đó không xa là chiếc tivi đang phát bản tin thời sự của ngày hôm qua. Điều này chứng tỏ rằng đây tuyệt đối không phải là video dàn dựng hay là cắt ghép. Tôi vốn đang trong kỳ nghỉ mát ở đây, vô tình nhặt được cái mạng quý của phu nhân nhà anh. Chủ tịch Hưng này, anh yên tâm, Trúc Hà đã qua cơn nguy kịch, thiếu chút nữa là không thể nào trở về đây gặp anh được, chỉ là sức khỏe có hơi yếu ớt một chút. Phan Minh Hưng siết chặt bàn tay đang cầm chiếc điện thoại, hai mắt anh đỏ ngầu, cất giọng sắc lạnh. Cô thực sự chỉ muốn ngủ với tôi một đêm sao? Bùi Hải Yến bước gần đến, đặt một bàn tay lên bờ vai Minh Hưng rồi chậm rãi ve vuốt dọc theo khuôn ngực rắn chắc của anh xuống bên dưới. Lên giường với một người đàn ông xuất chúng như anh, ai mà không thèm khát chứ? Bùi Hải Yến bây giờ cũng không thèm đeo chiếc mặt nạ gái nhà lành giống như lúc trước, thay vào đó cô ta hoàn toàn trơ trẽn, trưng ra bộ dạng vô cùng lẳng lơ và khát tình. Chỉ cần cô ta lừa được Phan Minh Hưng lên giường cùng với mình, sau đó ai mà cần biết con khốn Trúc Hà còn sống hay đã chết. Bùi Hải Yến đã đặt sẵn các camera quay lén bên trong căn phòng khách sạn. Nếu Trúc Hà thực sự phước lớn mạng lớn, có thể trở về từ quỷ môn quan, không biết cô sẽ sốc đến mức nào khi xem được đoạn phim chồng mình lăn lộn cùng với một người đàn bà khác, nhất là trong lúc còn chưa rõ tung tích của Trúc Hà sống chết ra sao. Còn nếu như Trúc Hà đã chết thì sao? Bùi Hải Yến vẫn tiếp tục dùng đoạn phim ấy để làm tấm bùa hộ mệnh. Không phải là nhà họ Phan xưa nay rất sợ những tai tiếng thị phi đó sao? Khi bàn tay Bùi Hải Yến dê xuống gần chạm đến thắt lưng của Minh Hưng, cô ta lại dừng lại động tác, ghé sát vào tay anh thì thầm. Em đợi anh tại phòng 307. Dứt lời cô ta nhấc tay, rút lại chiếc điện thoại, sau đó ngoảnh mặt, là lướt bò vào bên trong. Minh Hưng đứng đó trơn chân một chút, trên gương mặt anh tỏa ra một loại sát khí bừng bừng. Còn bên trong căn phòng 307 của khách sạn, Bùi Hải Yến hớn hở thay một chiếc váy ngủ ren đỏ nóng bỏng mà cô ta chuẩn bị sẵn trước đó. Sau đó còn xịt thêm một tá nước hoa nồng nàn. Không lâu sau, nghe tiếng cánh cửa căn phòng mở ra, cô ta hí hừng, liền ngồi xuống giường. Tư thế chống tay hơi ngửa người ra phía sau, tạo dáng khiêu gợi. Phan Minh Hưng bước vào bên trong, cánh cửa đóng lại rồi tự động khóa. Anh đến phía trước Hải Yến, vươn tay tháo cà vạt, động tác vô cùng dứt khoát và lạnh lùng. Bùi Hải Yến cắn môi háo hức, hất tóc rũ rượi ra phía sau, ưỡn cao bộ ngực giả đồ sổ. Trong đầu cô ta rất nhanh dấy lên mấy dòng suy nghĩ. Đúng là trên đời này ngoài trừ Đường Tăng ra, có đàn ông nào mà qua được ải mỹ nhân đâu. Trúc Hà ơi là Trúc Hà, chỉ có mày mới may mắn trèo lên giường của chủ tịch Phan Minh Hưng được hay sao? Nếu mày sống khôn thác thiên thì hãy nhìn mà xem, tao với chồng mày đang chuẩn bị làm cái loại chuyện hoan lạc đây. Phan Minh Hưng sau khi cởi xong cà vạt, anh bước đến gần Hải Yến hơn. Chủ tịch Hưng, chúng ta có cả một đêm để mây mưa, anh không cần phải gấp gáp như vậy. Anh có muốn tắm uyên ương cùng với em một chút không? Bùi Hải Yến không phải chưa từng làm qua những chuyện trai gái này, ngược lại cô ta còn được ngầm mệnh danh là một nữ hoàng phòng the có tiếng. Cô ta đã từng ăn nằm với rất nhiều vị đại gia có mối mật khác để đổi lấy danh phận. Bùi Hải Yến hiểu rất rõ phong cách làm tình của các vị đại gia. Hầu như trước khi lâm trận, bọn họ đều ưa chuộng sự sạch sẽ. Tôi không cần. Mặt của Minh Hưng lạnh như tiền, càng tiến lại gần Bùi Hải Yến hơn. Chiếc cà vạt đưa lên ngang tầm mắt của Hải Yến. Cô ta càng cười dạo dực, nhắm mắt và chờ đợi người đàn ông này sẽ chơi cô ta theo kiểu cách táo bạo. Phan Minh Hưng. Bùi Hải Yến nghẹt thở, trừng mắt kêu lên. Chiếc cà vạt của Minh Hưng đã vòng lấy cổ của Hải Yến và siết chặt lại. Bùi Hải Yến đưa tay lên cổ mình, tìm cách kéo lòng dây cà vạt. Này, anh muốn làm gì? Bùi Hải Yến, người ngồi ghế chủ tịch tập đoàn trong mắt của cô là một thằng ngu như vậy sao? Cô xem thường cả gia đình của tôi quá rồi đấy. Vừa nói, tay anh vừa kéo cà vạt siết lấy cổ của Hải Yến mạnh hơn, gân xanh trên trán anh lúc này cũng hẳn lên dữ tợn. Chủ tịch, xin anh tha mạng cho tôi. Tha cho cô sao? Vậy thì ai đền mạng cho vợ tôi? Bùi Hải Yến cố gắng vùng vẫy và lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không biết gì. Là tôi. Tôi bắt cóc chị gái Trúc Hà. Muốn gạt đi ngủ với anh. Nhưng tôi không làm hại Trúc Hà. Cô còn chối sao? Phan Minh Hưng hơi nghiêng đầu và nói lớn về phía cánh cửa. Vào đi. Ngay sau đó, như nhận được hiệu lệnh, hai người trợ lý bên ngoài quét thẻ mở cửa bước vào, lôi sồng sộng một tên đàn ông dáng người thấp bé vào trong. Hắn ta không ai khác, chính là tên nhân viên phụ việc vặt trong tổ đạo cụ. Hắn sớm bị người của Minh Hưng phát giác, theo dõi và lấy được lời khai. Đến nước này thì Bùi Hải Yến không còn đường chối cãi. Hai mắt cô ta đỏ au lên, nước mắt trào ra như thác đổ. Chủ tịch, em biết sai rồi. Em xin anh, em lạy anh tha cho em một mạng. Em có làm trâu làm ngựa, cũng xin phục tùng anh. Em xin. Bùi Hải Yến vừa nói đến đây, liền lập tức bị Minh Hưng siết cổ chặt hơn nữa. Hai mắt cô ta dần trợn lên trắng dã, lưỡi thè ra như cá mắc cạn. Những người có mặt trong căn phòng lúc này, ai nấy đều lạnh toát cả sống lưng. Tuy biết chủ tịch Phan Minh Hưng nổi tiếng là người lạnh lùng và quyết đoán, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh anh tuyệt tình như vậy, cho dù có là đao phủ cũng không khỏi run sợ đôi phần. Bùi Hải Yến như bị rút sạch dưỡng khí đến nơi, nhịp thở của cô ta càng lúc càng khó nhọc. Khi hai bàn tay bấu víu của cô ta sắp sửa kiệt sức thả lòng xuống, cánh cửa căn phòng khách sạn một lần nữa được mở tung ra. Chủ tịch đã tìm thấy phu nhân ở ngay bên ngoài khách sạn. Tiến Đạt hớt hải chạy vào hấp tấp nói lớn. Cánh tay Phan Minh Hưng lập tức buông lỏng, quay đầu nhìn ngay. Cô ấy còn sống sao? Vâng, thưa chủ tịch, phu nhân đang còn sống. Nhưng không hiểu tại sao lại ngất xỉu bên dưới một gốc cây. Có người phát hiện và đã đưa phu nhân vào bệnh viện. Phan Minh Hưng hoàn toàn buông bàn tay suýt lấy mạng của Hải Yến ra, nhấc người và xoay lưng. Mạng của cô ngày hôm nay chính là do Trúc Hà nhặt về đấy. Anh cởi phăng hai lớp áo và thô bạo ném xuống. Con người bẩn thỉu của cô, cho dù có dưới cả can nước hoa lên, cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn và kinh tởm. Bùi Hải Yến cuối cùng cũng thoát chết trong gang tấc, ngay lập tức bị hành động và lời nói của Minh Hưng làm cho nhục nhã ê chề. Cô ta chỉ biết bưng cổ, thở lấy thở để. Một trợ lý nhanh nhẩu mang đến bộ âu phục khác. Minh Hưng chỉ mặc vội áo sơ mi vào, vừa cài nút vừa nói ngay. Lúc vợ tôi còn là diễn viên quần chúng, những chuyện cô ta đã làm với cô ấy, tôi đều biết tất cả. Hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cho tập đoàn là tôi loại bỏ cô. Giọng của anh lạnh ngắt, trong ánh mắt ánh lên một tia khinh thường và ghét bỏ Hải Yến. Nếu như cô không độc địa mua báo bôi nhọ danh dự của Trúc Hà, tôi cũng không bao giờ máu lạnh đến mức ra lệnh từ chối cô trong tất cả các dự án lớn nhỏ có tiền đầu tư của tập đoàn Phan Minh đâu. Hai hốc mắt của Hải Yến một lần nữa ẩn ực, dâng lên một làn nước mặn đắng. Ấn tượng của cô ta về Phan Minh Hưng luôn là một người tao nhã và lịch thiệp. Không ngờ anh ta lại có thể làm tất cả, kể cả chuyện tàn ác nhất đó, chính là giết người chỉ vì Trúc Hà. Tại sao chứ? Tại sao Trúc Hà lại may mắn có được một người đàn ông hoàn hảo đến vậy? Bùi Hải Yến vừa oán hận, lại vừa ghen tị đến mức phát điên. Nhưng cô ta lần này thực sự đã thua triệt để Trúc Hà ở tất cả mọi phương diện. Kết cục hôm nay của cô là do cô tự mình chuốc lấy. Minh Hưng chỉnh lại cổ áo. Tuy anh không nhìn Bùi Hải Yến lấy một cái, nhưng sự ghê tởm cứ tràn ra từ đáy mắt âm trầm của anh. Ném hết mấy thứ trang phục bị cô ta làm vấy bẩn đi. Kiểm tra và tiêu hủy các loại camera giấu kín trong căn phòng này. Giao hai người cho bọn họ. Dứt lời, Minh Hưng lập tức vội vã rời đi, không một cái đầu ngoảnh lại. Tại bệnh viện tỉnh, bên trong phòng bệnh VIP, Trúc Hà lờ mờ tỉnh dậy, đồng hồ treo tường ở phía xa đã điểm hơn 2 giờ sáng. Nhìn xuống bàn tay đang bị kim tiêm truyền dịch cắm vào và có một đôi bàn tay khác đang ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Hai bàn tay của anh bao bọc lấy bàn tay cô, đầu anh gục xuống giường bệnh, không rõ là thức hay là anh ngủ thiếp đi. Trúc Hà rút bàn tay mình ra khỏi, cổ cửa cửa nghiêng người, xoay lưng về phía anh. Bà xã, em tỉnh rồi sao? Minh Hưng ôm lấy Trúc Hà từ phía sau, tiếp tục nói giọng nhỏ nhẹ với cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã bình an quay trở về. Anh buông ra. Cô nhạn sĩ gắt gỏng, vùng vằng không muốn chạm vào người của Minh Hưng. Bà xã, mấy ngày qua là do năng lực của anh yếu kém, đã không kịp thời tìm thấy em. Em đừng giận anh có được không? Người anh lúc này leo hẳn lên giường bệnh, dính chặt lấy Trúc Hà. Phan Minh Hưng. Trúc Hà hậm hực phát cáu, quyết định xoay mặt lại để đối diện với Hưng. Em vừa mới khỏe được một chút, đã trèo đèo lội suối về đây với anh. Còn anh thì sao? Hai má của cô nóng gian, rất nhanh chuyển sang đỏ lựng. Bị người khác dụ dỗ, anh chỉ biết đứng nghệt người ra đấy. Em rõ ràng thấy anh là muốn để cho người khác hấp hồn, có phải không? Lời nói còn chưa kịp nói hết, cô liền bị người đối diện hung hăng nuốt lấy. Anh bắt lấy môi cô, nhấn chìm những từ ngữ cuối cùng còn sót lại trên đầu lưỡi của cô. Trúc Hà cứng người bất động, 3 giây sau rốt cuộc cũng tự động vòng tay ôm lấy cổ anh, ghì chặt vào mình. Hơi thở của cả hai vẫn vướng vít nóng bỏng, anh hôn cô mạnh bạo, không để hờ một phân một tấc nào. Một lúc lâu sau, cảm thấy toàn thân cô như mềm nhũn, anh mới quyết định dừng lại. Anh nhớ em đến phát điên. Trúc Hà đặt tay lên ngực anh và ấm ức. Cô ta chạm vào chỗ này. Sau đó bàn tay thon nhỏ trắng trèo lại dê dọc xuống một đường. Cả những chỗ này nữa. Minh Hưng bắt lấy cổ tay cô, luồn thẳng vào bên trong vạt áo sơ mi của mình. Báo hại, anh phải vứt đi 2 chiếc áo hàng hiệu đấy nhé. Hứa với bà xã, anh sẽ giữ mình thật kỹ. Tấm thân này chỉ để dành phục vụ một mình em thôi. Trúc Hà bật cười, cô tròn nắm tay thụi vào ngực anh. 3 ngày trước, cô bị dòng nước cuốn trôi giạt đi rất xa. Tuy không bị mất mạng, nhưng cô lại bị hôn mê đến bất tỉnh. May mắn sao, có một đôi vợ chồng người dân tộc thiểu số đã bắt gặp và mang cô về nhà chăm sóc chữa trị. Suốt 3 ngày qua, Trúc Hà luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, bởi vì ngấm nước quá lâu còn khiến cho cô liên tục lên những cơn sốt. Mãi cho đến chiều tối hôm nay, Trúc Hà mới cảm thấy khá lên mấy phần. Cô muốn gọi điện về cho anh, nhưng hộ gia đình đồng bào này ở vùng núi rất sâu, bọn họ không sử dụng các thiết bị công nghệ. Hết cách, cô đành phải băng rừng lội suối về lại vùng trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Về gần đến khách sạn, em định là vào trong để tìm cách liên lạc với anh đấy chứ, không ngờ lại bắt gặp cảnh anh với Bùi Hải Yến đang quyến rũ với nhau. Lúc đó em chỉ muốn ngay lập tức lao đến đẩy cô ta ra khỏi người anh. Không hiểu tại sao đột nhiên em lại bị choáng váng rồi bị ngất xỉu chứ. Trúc Hà, cảm ơn em đã bình an quay trở về. Anh xoa nhẹ lên lưng cô, giọng nuông chiều cô. Nếu chỉ cần chậm hơn một chút nữa, e rằng anh thực sự đoạt mạng của Hải Yến. 2 tháng sau đó, những cảnh quay cuối cùng của bộ phim điện ảnh mà Trúc Hà đóng vai chính cũng hoàn thành. Những pha hành động lần trước chưa kịp diễn xong, lần này Trúc Hà vẫn quyết tâm thực hiện nốt. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Minh Hưng liền cử thêm một đội bảo an đến phim trường, kè kè bên cạnh cô, nhằm đảm bảo an toàn cho cô, cũng như kiểm tra thật kỹ mọi thiết bị đạo cụ trước khi ghi hình. Bùi Hải Yến và tên nhân viên phụ việc kia được bàn giao lại cho cảnh sát. May mắn Trúc Hà vẫn còn sống, cho nên bọn họ chỉ bị truy tố ở khung hình phạt tội cố ý gây thương tích có tổ chức. Mỗi người lãnh án 2 năm tù giam. Danh tiếng minh tinh hạng A của Hải Yến lần này đã thực sự tiêu tan. Cô ta còn bị cả cộng đồng mạng quay lưng, tẩy chay và ghét bỏ. Trong quá trình bộ phim điện ảnh bước vào khâu hậu kỳ và quảng bá, Trúc Hà cũng không nhận thêm kịch bản nào nữa. Lần trước cô nói với anh rồi, muốn ôn tập đề thi để xét tuyển lại vào đại học. Trúc Hà tuy không có bộ não siêu việt, có thể ghi và đậu vào ngành y khoa giống như chị gái, nhưng cô cũng từng là một học sinh trường chuyên danh tiếng, cũng từng đậu nguyện vọng 1 vào một trường đại học quốc gia. Chỉ vì số phận khi ấy gặp phải khó khăn trắc trở, cô mới đành tạm gác lại ước mơ vào giảng đường của mình. Bây giờ khi trái đắng qua đi, quả ngọt cũng đến, gặp được anh yêu anh là thành quả ngọt ngào nhất trong cuộc đời mà cô được ông trời cho gặt hái ấy. Buổi sáng một ngày cuối tuần, cô cùng anh đến thăm bố Tô Chiết. Bố cô dạo này có thể tự đi lại được với sự hỗ trợ của khung tập đi. Bác sĩ nói cứ tiếp tục duy trì trị liệu thêm một thời gian nữa, bố cô có thể không cần dùng đến các loại dụng cụ hỗ trợ kia. Ông Tô Chiết nghe tin Trúc Hà đang chuẩn bị thi xét tuyển lại vào đại học, ông rất vui. Trúc Hà của ông từ bé rất hiểu chuyện, lại còn giỏi giang chăm chỉ. Chỉ vì di chứng căn bệnh của ông, suýt chút nữa lại làm lỡ giờ cả một cuộc đời, cả một tương lai của con bé. Nhân lúc Trúc Hà đang chăm chú thảo luận với bác sĩ, ông Tô Chiết ở phía sau vỗ vai con rể, rớm rớm nói chuyện. Tốt quá, tốt quá, con rể. Tuy bố chỉ là một họa sĩ nghèo, nhưng Trúc Hà là cả gia tài vô giá của bố. Còn may mắn cưới được nó, phải biết trân trọng yêu thương con bé thật nhiều. Nếu con gái của bố vì con mà phải chịu bất cứ ấm ức nào, người làm bố này nhất định sẽ tìm đến tận cửa nhà ông bà thông gia, nói lý đòi lại công bằng cho con gái mình đấy. Dạ vâng, thưa bố vợ. Nếu một ngày con không yêu Trúc Hà nữa, con đừng nói với nó, cứ nói với bố. Bố đưa con bé về. Kìa bố, con biết người đầu tiên hôn Trúc Hà là bố, người đầu tiên bảo vệ cô ấy cũng là bố, chứ không phải là con. Nhưng mà bố yên tâm, người đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời sẽ là con chứ không phải là ai khác. Bố cứ tin tưởng, giao Trúc Hà cho con chăm sóc à? Ông Chiết gật đầu với Minh Hưng, sau đó hơi quay mặt, khẽ lau đi dòng nước mắt đang ngần ngấn sắp trực trào ra khỏi khóe mi. Ông quay lại tiếp tục nói với Minh Hưng. Từ ngày bức tranh lụa năm xưa của bố được con mang đi bán đấu giá, bố cũng kiếm thêm được một khoản. Số tiền này bố muốn nhờ các con lo chuyển học phí cho Trúc Thi. Bố biết để lấy được tấm bằng bác sĩ rất tốn kém, mà gia đình con bé bây giờ lại không được khá giả như ngày xưa. Chuyện này bọn con lo được, bố không cần phải bận lòng đâu ạ. Buổi tối lúc cô và anh về đến nhà thì thím giúp việc đã nấu ăn xong cả. Hôm nay thím nấu sườn xào chua ngọt với canh cua mồng tơi là món mà Trúc Hà vốn rất thích. Mùi thịt xào thơm phức. Nhưng đột nhiên Trúc Hà lại đưa tay bụp miệng, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Minh Hưng nhìn thấy vợ mình mấy giây trước đang còn bình thường, giây sau đã mặt xanh mày tái. Anh cuống quýt chạy vào, theo vào sau, đưa tay vuốt lưng cho cô. Kìa bà xã, em làm sao thế này? Trúc Hà sau khi tạm dứt cơn buồn nôn, cô xả nước rửa mặt, ngẩng đầu đối diện với anh, môi của cô hơi xị xuống. Ông xã, có phải hôm trước anh nói vẫn chưa muốn có con? Ừ, đúng vậy, em đang còn trẻ, đừng vì chuyện con cái mà áp lực đến sinh bệnh thế này, anh lo lắm. Trúc Hà lúc này cô nén lại cơn cười, cô phụng phịu nói tiếp. Em không phải bị bệnh mà là ốm nghén, nhưng anh không thích trẻ con, làm thế nào bây giờ? Minh Hưng nghe xong nghệt cả mặt ra một lúc. Những số liệu báo cáo tài chính dài mấy sấp giấy cũng không khiến anh chậm tiêu như lúc này. Bà xã, em không lừa anh chứ? Chúng ta có bé con rồi sao? Còn làm thế nào nữa? Phải sinh ra liền chứ làm sao? Anh bế bồng cô, sau đó bế cô ra ngoài, vui sướng đến phát điên và hét lớn. Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Căn nhà bỗng chốc tràn ngập tiếng cười đùa giòn tan của đôi vợ chồng hạnh phúc. Ở một diễn biến khác, cổng cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sài Gòn, tốp xe cứu hỏa vừa làm xong một nhiệm vụ trở về, ai nấy trên xe đều trong bộ dạng mệt lả người. Từng chiếc xe chuyên dụng chạy băng qua cổng, trên chiếc xe cuối cùng, một anh lính huých vai người đồng đội bên cạnh. Chí Kiên, người quen của cậu à? Tôi thấy cô gái ấy cứ nhìn cậu chăm chăm đấy. Đặng Chí Kiên lười nhác mở mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng người đồng đội vừa ra hiệu. Tầm mắt anh và một cô gái bất chợt giao nhau. Giữa ánh nắng chiều tà vàng cam rực rỡ, cô gái liền nhoèn miệng cười, cười híp cả mắt. Đặng Chí Kiên nghe thấy tim mình hình như chợt giật thót rất khẽ. Cô nhóc này nhớ không lầm là một nạn nhân trong vụ cháy chung cư hồi nửa năm trước. Là người đã hỏi tin anh là gì. Này nhóc, em đến đây làm gì? Chí Kiên bước đến trước mặt Trúc Thi. Đặng Chí Kiên, em thích anh. Trúc Thi đột nhiên xanh dờn tuyên bố, thậm chí còn không chút ngượng nghịu. Chí Kiên chớp chớp đôi mắt khó xử, sau đó không do dự lên tiếng. Sinh viên thì lo mà học hành chăm chỉ vào, sau này có công việc ổn định, sẽ tìm được người đàn ông thành đạt phù hợp. Như vậy mới là đích đến của các cô con gái các em chứ. Trúc Thi như bỏ ngoài tai những gì mà anh vừa nói, cô lại tiếp tục. Chí Kiên, anh đợi em nhé. Đợi một ngày em trở thành một bác sĩ giỏi, tương xứng với anh, em lại đến tìm anh. Anh nhất định phải đợi em đấy. Trúc Thi này, đã muộn giờ đến bệnh viện thực tập rồi, còn không nhanh lên, lại bị bác sĩ trưởng khoa mắng cho bây giờ. Tiếng một cô bạn thân đang đậu xe máy cách đó không xa gọi cô, Trúc Thi quay đầu. Tao biết rồi, đợi tao một chút. Đặng Chí Kiên, nhất định có một ngày, em sẽ quay lại gặp anh. Sau đó không thể nào nấn ná thêm nữa, Trúc Thi vẫy tay chào rồi quay người chạy ù leo lên yên sau xe của cô bạn thân. Cả hai đội mũ bảo hiểm rồi hòa vào dòng người hối hả. Đặng Chí Kiên nhìn theo bóng lưng của cô gái dần khuất đi, hai tay chống ngang hông, khẽ lắc đầu cười bâng quơ. 7 năm sau, Đặng Chí Kiên lúc này là đội trưởng của một tiểu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong khu vực quận. Trong một đợt tập huấn cứu nạn cứu hộ, bài tập huấn ngày hôm nay liên quan đến thao tác hồi sức tim phổi cho người bị nạn. Không hiểu nghe thông tin từ đâu, các thành viên trong đội đều lan truyền rằng sẽ có một nữ bác sĩ rất xinh đẹp đến hướng dẫn mọi người diễn tập. Đầu giờ chiều hôm ấy, nữ bác sĩ bước vào thao trường nơi tiểu đội của Đặng Chí Kiên đã trật tự đợi sẵn. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ nội trú Tô Trúc Thi của Bệnh viện Quân Y. Hôm nay tôi được cử đến đây để hướng dẫn mọi người cách thao tác sơ cứu ban đầu khi cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân. Sau màn tự giới thiệu, ánh mắt của cô và anh lại chạm phải nhau. Trúc Thi nhìn Chí Kiên, miệng hơi nhoèn lên một nụ cười rất nhẹ. Đặng Chí Kiên, cuối cùng em cũng đợi được đến ngày quay lại đây để được gặp anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, tập cuối của câu chuyện Bán Thân được viết bởi tác giả Thị Na. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một cái kết không thể nào hoàn hảo hơn nữa, bởi vì đến cuối cùng thì hai chị em gái sinh đôi đều có hạnh phúc cho mình. Đúng là trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn, nhưng nếu như mà có tình cảm đặc biệt, yêu thương nhau thực lòng thì luôn luôn hạnh phúc đến với nhau, đúng không ạ? Nếu như trong hoàn cảnh của anh chàng tên là Hưng kia, Minh Hưng, nếu như anh ấy mà rung động chỉ là một chút sơ sẩy nhỏ thôi, nếu như kết hợp với cô gái đê tiện kia thì chắc chắn là hạnh phúc của Minh Hưng và cô gái tên là Trúc Hà đã không tồn tại được lâu bền như vậy. Và thật may mắn bởi vì trong trái tim có nhau thì mọi hành động đều nghĩ đến nhau. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Và ngày mai thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Quý vị hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện gì nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.